Xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược. Chương 29, muội muội là nam hài tử, 29. Góc truyện audio.com. Dụ Sở chậm rãi mở mắt, trước mắt là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy gì. Dụ Sở híp con ngươi lẳng lặng đợi một lát, mới chậm rãi khôi phục thị lực, nhìn về bốn phía, nơi này như thế nào lại quen mắt như vậy? Cô sờ sờ đầu và đi dọc theo mặt đất đầy vũng nước. Đối với Dụ Sở, cô chỉ là linh hồn bị hệ thống triệu hồi về không gian, sau đó lại lần nữa xuất hiện ở thế giới này. Trước sau bất quá chỉ mất vài giây, nhưng đối với thế giới này, không biết đã trải qua bao lâu. Lần này thả xuống địa điểm lại là nơi nào? Dụ Sở cảm thấy cảnh vật xung quanh thập phần quen mắt. Mãi cho đến khi đi qua dãy hành lang dài và nhìn thấy căn nhà kính rách nát ở phía cuối, cô mới chợt nhận ra đây là phòng thí nghiệm của Tô Ý. Tuyệt vời. Kiếp sống tang thi bắt đầu từ phòng thí nghiệm của Tô Ý, hiện tại lại ở nơi này kết thúc. Cứ nhiên còn rất quanh co, nhưng cái phòng thí nghiệm này, cùng với Dụ Sở lần đầu tiên đến đây, rõ ràng thực không giống nhau. Nơi này đại khái đã lâu rồi chưa có ai xuất hiện. Khắp nơi đều là mảnh vụn vỡ nát, không biết đã trải qua những gì. Phần lớn xà nhà cũng sụp hơn phân nửa, tòa nhà chi chít những vết cháy đen, như là đã trải qua một trận hỏa hoạn. Dụ Sở tự nhiên liên tưởng đến Duy Âm, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Rốt cuộc, không có dấu vết của lửa, tức là Duy Âm đã từng ở đây. Dụ Sở lắc đầu, hỏi hệ thống, thế giới này đã qua bao lâu? Nếu là 2-3 tháng, kia vẫn còn tốt, muội muội hẳn là vẫn không quá cao, hẳn là vẫn có thể ôm vào trong lòng ngực trà đạp. Dụ Sở cười tủm tỉm nghĩ, nhưng hệ thống nửa ngày cũng chưa lên tiếng. Dụ Sở nhướng mày, dám khẳng định hệ thống đây là trột giả, vì thế trong lòng bình tĩnh nói. Ngươi nói đi, ta sẽ không trách ngươi. Hệ thống cọ tới cọ lui, cuối cùng mới nói. Đi qua 3 năm, Dụ Sở, cô bị con số 3 năm này nghẹn lại. Sau một lúc lâu vẫn chưa nói nên lời. Sau đó trước tiên cử động ngón tay. Tính tính, rời đi khi muội muội 15 tuổi. Chẳng phải như vậy hiện tại là 18 tuổi, đã thành niên, đã là đại cô nương. Nhớ tới tiểu cô nương đã từng đi theo sau lưng mình, Dụ Sở đột nhiên cảm thấy rất phức tạp. 3 năm a, muội muội 18 tuổi còn nhớ rõ mình sao? Hệ thống quả nhiên là một cái hố. Cô chưa bao giờ thấy qua hệ thống xuyên nhanh nào ngốc như vậy. Dụ Sở hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Cô dựa theo phương hướng trong trí nhớ, đi về phía cửa phòng thí nghiệm. Khi Dụ Sở trên đường đi ngang phòng họp, cô rất kinh hoàng và nhìn thấy một khối xương dày đặc trong đó. Dụ Sở nhướng mày, tò mò nơi này như thế nào lại có một khối xương. Cô đi qua phòng họp, sau vài giây, cô chậm rãi lùi lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhận ra được điều gì. Tay chân nhẹ nhàng tới gần khối xương trắng và xem xét. Quần áo trên người bộ xương cũng bị thiêu hủy. Trên xương cốt nơi nơi đều là vết cháy. Dù có xác định kỹ đến đâu cũng không thể phân biệt được là của ai. Chết có chút thảm a, Dụ Sở híp mắt. Không rõ lắm, hẳn là không phải Tô Ý đi. Tốt xấu gì cũng là vai ác. Sao có thể chết dễ dàng như vậy? Dụ Sở xoay người đi ra khỏi phòng họp. Tiếp tục quanh co lòng vòng. Thật vất vả mới rời khỏi căn cứ thực nghiệm, ngửa đầu nhìn mặt trời giữa rừng cây, lộ ra ý cười, duỗi người, tính toán đi căn cứ tìm muội muội. Cô có chút tò mò, muội muội trưởng thành sẽ có bộ dáng gì? Nhưng khi chuẩn bị khởi hành, Dụ Sở đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Bây giờ cô đã khôi phục thành một nhân loại yếu ớt, nhưng dọc theo đường đi khắp nơi đều là tang thi. Tê, Dụ Sở trầm mặc một lúc lâu, khẽ thở dài, xem ra việc tìm muội muội này cần phải tính toán kỹ hơn. Thẳng đến khi trời tối, Dụ Sở mới gặp được một đội sống sót xung quanh mình. Trong đó có hai nam và một nữ. Người không nhiều, nhưng đối với Dụ Sở mà nói, nhiều người mới nguy hiểm, ít người chút, có thể đi nhờ xe trở về căn cứ là được. Dụ Sở không vội làm quen, mà là trước tiên quan sát một chút. Mấy người này hẳn là đều là dị năng giả. Không khí trong đội rất hòa thuận. Ba người tuy có tính cách tốt nhưng điều kiện sống rất kém. Chỉ có một chiếc xe hỏng nhỏ, nước và thức ăn khan hiếm. Mấy cô gái trong đội hình như đã mấy ngày không tắm. Tùy tiện buộc tóc vào nhau một cách cầu thả. Sau khi xác định đội ngũ không có uy hiếp, Sở Sở bước lên phía trước. Bọn họ chú ý tới tiếng bước chân. Lập tức cảnh giác đứng lên. Ánh mắt quét qua toàn thân Dụ Sở. Dụ Sở chào hỏi. Xin chào, ta là người sống sót ở gần đây. Muốn hỏi các ngươi định đi nơi nào? Nếu tiện đường có thể mang theo ta không? Ta có thể giúp các ngươi nấu cơm cùng quét tước xe. Cô biết, mà thế không thu nhận người vô dụng. Nếu muốn đi nhờ xe cũng phải có đóng góp mới được. Bọn họ không trả lời. Chỉ là ngạc nhiên đánh giá Dụ Sở. So với những người trong đội, ngoại hình của thiếu nữ thanh tú hơn. Làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp tinh xảo. Mái tóc mềm mượt, dường như ngày nào cô ấy cũng tắm rửa. Phải biết rằng ở Mạt Thế, nguồn nước vô cùng khan hiếm. Đặc biệt là đối với những người sống sót trong cuộc sống lang thang nơi hoang dã. Việc giặt giũ là một điều vô cùng xa xỉ. Ba người liếc nhau, Dụ Sở mặt đầy vô hại mà đứng ở đối diện. Cũng may những gì cô quan sát được là đúng. Ba người này quả nhiên tính cách không tồi. Dò hỏi cô một ít vấn đề, liền đồng ý cho cô gia nhập đội ngũ. Thanh danh của căn cứ ngày càng vang dội. Chúng ta đều chuẩn bị vượt qua. Một người tên Trương Thành trong đội vừa nói vừa châm lửa. Lộ ra vẻ khao khát, nở nụ cười thân thiện. Nghe nói thủ lĩnh căn cứ là tinh thần hệ dị năng. Còn có mấy huynh đệ của hắn cũng vậy. Hiện tại căn cứ không có tang thi bao vây. Đúng vậy, Dương Nghĩa bên cạnh cũng phụ họa. Hiện tại căn cứ so với trước kia còn an toàn hơn. Ba người chúng ta vốn dĩ muốn làm du hiệp lang thang. Nhưng hiện tại cũng đã mệt mỏi. Vẫn là tính toán đi căn tìm việc vặt an cư. Dụ Sở nghe bọn họ nói. Nhướng mày, lộ ra khiêm tốn tươi cười. Thủ lĩnh mà ngươi nhắc tới, từng là thuộc hạ của ta. Khi chúng ta đến căn cứ, ta sẽ bảo hắn tìm một công việc tốt cho ngươi. Như cảm ơn vì đã đưa ta đến căn cứ. Dụ Sở cũng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới bọn Lý Ca lợi hại như vậy. Hiện giờ đều làm thủ lĩnh. Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Nhìn nhau không nói gì. Cô nương này đột nhiên mê sảng. Thủ lĩnh căn cứ chính là tinh thần hệ dị năng. Cô bản nhân lại không có dị năng. Thủ lĩnh vậy mà đã từng là thủ hạ của cô. 210.918, cách chương.